Chương 609, thân phận cho phép. Ngươi đang nói cái gì? Nghe được Long Hy Thược thoại ngữ, Sở Dĩ thần kinh đằng nhưng căng thẳng, nguyên bản đủ để tràn ra cười lạnh đôi mắt lúc này thẳng tắp nhìn chằm chằm Long Hy Thược. Người sắp chết sống lại ma pháp Sở Dĩ cũng giải khai, nhưng như vậy cũng không phải chân chính ý nghĩa sống lại. Liền chết rồi sống lại điểm này mà nói, bản thân đã kinh thuộc về thần tích. Bày ra quá này thần tích, chỉ có thần chi tử mà thôi. Tuy là nàng không rõ khoa học sườn thủ đoạn là như thế nào, nhưng người chết tô sinh điểm ấy cũng không thực tế. Tuy là mới vừa bắt đầu thời điểm Sở Dĩ nội tâm sắc thực cổ động nổi lên một tia ước ao, bất quá những ý nghĩ này trong đầu hiện lên sau đó, rất nhanh liền bị mất đi. Long Hy Thược tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Sở Dĩ nội tâm biến hóa, hắn biết nếu như mình không biểu diễn chút gì lời nói, Sở Dĩ là sẽ không tin tưởng. Nghĩ tới đây, Long Hy Thược lộ ra cùng giả dối ác mà không giống tiếu dung. Đen nhánh dư cờ dường như hoa phá thiên trống không lợi nhận, một mạch đâm Sở Dĩ vậy có chút hoảng hốt đôi mắt, chứng kiến trước mắt nguyên bản ôn hòa thiếu niên trong nháy mắt thay đổi khí chất, Sở Dĩ khuôn mặt hiện đầy kinh hãi. Càng làm cho nàng kinh hãi là thiếu niên trước mắt sau lưng hắc dực, nàng là sẽ không nhận sai, chói mắt như vậy hoa lệ đem nội tâm phần kia chẳng biết tại sao vẻ mặt kích động biểu lộ ở khuôn mặt, Sở Dĩ từ liệt khai môi trong run rẩy hộc ra cái kia tràn ngập không rõ ý vị tên. Ác ác ma Sở Dĩ thân là Anh quốc thanh giáo ám hiệu giải độc chuyên môn quan, đồng thời cũng là hoàng gia nghệ thuật viện mỹ thuật giảng viên, nếu như nói ý nết phụ trách là kiến thức siêu tập cùng bảo quản, như vậy Sở Dĩ chuyên nghiệp lĩnh vực chính là đi qua mạnh khỏe kỹ thuật đem những kiến thức này phong ấn hoặc giải độc. Tuy là nàng ở nghệ thuật phương diện tạo nghệ rất thâm, thân là giảng sư nàng ở bình thường nghiên cứu nghệ thuật đồng thời, cũng ít nhiều phá giải cũng duyệt đọc những cổ xưa kia ma pháp sách vở. Ở những người bình thường kia không thể xem hiểu ma pháp văn tự, Sở Dĩ liền từng kinh thấy qua liên quan tới ác ma ghi chép, đó là nếu so với vạm ải đều muốn cổ xưa mà thần bí tồn tại. Cho nên hắn ở Long Hy Thược triển khai hắc dực trong nháy mắt liền nhận ra ác ma thân phận, đối với truyền thuyết vật xuất hiện tại trước mặt của mình, Sở Dĩ tự nhiên vô cùng khiếp sợ, thật không nghĩ tới cái này cũng chỉ là Long Hy Thược rất nhiều thân phận một loại. Cùng Su Chi Mỹ Cạ Đỏ khi đó biểu tình giống nhau, Sở Dĩ mặt hôn tạm khiếp sợ, khó có thể tin, ngẩn ngơ các loại biểu tình. Không cách nào hình dung cảm giác, phải nói, Sở Dĩ tâm tình lúc này đã kinh không cách nào dùng bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Ai có thể tin tưởng trước mắt cái này nguyên bản cho nhân tà mị cảm siêu năng lực giả, sẽ ở trong chớp mắt biến thành cái loại này chỉ tồn tại trong truyền thuyết đâu? Hiện tại tin lời của ta chứ? Ừ, không tự chủ được, Sở Dĩ nói như vậy. Nàng tin, không cần bất kỳ hoài nghi, hoặc có lẽ là, nàng ngay cả hoài nghi đều làm không được. Trong truyền thuyết ác ma năng lực nhưng là cùng thiên sứ bất tương, có thể dễ dàng trưởng khống linh hồn người khác, nhưng sau đó, nàng tâm lý một cổ kha cờ tâm tình mọc lên, để cho nàng bị chế trụ tinh thần một lần nữa hoạt động. Cái loại này nội tâm khát vọng đôn đốc nàng. Thực sự, có thể cho ạ Linh sống lại sao? Sở Dĩ nhìn chằm chằm Long Hy Thược, ánh mắt nóng cháy không gì sánh được. Nàng lúc này hoàn toàn quên mất thân phận của mình, hoàn toàn quên mất xuất hiện tại trước mặt mình là một ác ma, quên mất mình là một thập tự giáo giáo đồ. Đương nhiên có thể, ác ma thủ đoạn mặc dù có chút không quang thải, bất quá ta cảm giác tổng yếu so với cái kia giả nhân giả nghĩa thiên sứ phải tốt hơn nhiều. Long Hy Thược thu hồi hắc dực, khí chất lần nữa từ kẹp theo ác ý quỷ dị khí chất khôi phục được cái kia làm cho bất luận kẻ nào đều cảm giác không gì sánh được ôn hòa thiếu niên. Long Hy Thược trêu ghẹo cũng không có làm cho Sở Dĩ cười, nàng bây giờ đầy đầu nghĩ chỉ là ạ Linh sống lại, thậm chí ngay cả tỉnh táo bình thường đều mất đi, hoàn toàn không có suy nghĩ đến muốn ạ Linh sống lại cũng không phải là miễn phí, là muốn đánh đổi khá nhiều, ác ma nhưng là làm lại đều không làm lỗ vốn sinh ý, lợi ích lớn nhất giả mãi mãi cũng là bọn họ. Cái kia cần phải làm sao đạt được Long Hy Thược xác nhận, Sở Dĩ thanh âm có chút run rẩy. Nàng lúc này phảng phất bởi vì quá độ kinh hỉ mà tạo thành nàng ở ngôn ngữ phương diện ngăn cản trở. Rất đơn giản, ta cần ngươi đối với trí nhớ của nàng, tính cách của nàng, dung mạo của nàng, ta sẽ căn cứ những thứ này hoàn nguyên nàng, cái này quyết định bởi ngươi cung cấp tin tức, bất quá ta tin tưởng, bằng vào ngươi nghệ thuật tài hoa, hội họa ra bản trí thân của ngươi cũng không phải là cái gì quá khó khăn sự tình. Có những thứ này cặn kẽ tin tức, Long Hy Thược hoàn toàn có thể đi qua điều khắc hồn ngọc tới giao phó Sở Dĩ bản thân sinh mệnh. Cái này ở trong mắt hắn là ở ung dung bất quá chuyện, Sở dĩ bản thân bản chất cũng chỉ là cái này ạ nỉm thế giới một nhân vật mà thôi, cái này cùng hắn bình thường điêu khắc những nhân vật kia không hề có sự khác biệt. Sau đó thì sao, sau đó làm như thế nào? Sở dĩ vội vàng hỏi thăm, trong giọng nói khó có thể che đậy phần kia chờ mong. Ta có một loại có thể làm thân thể con người tài liệu, hơn nữa sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, cần làm chỉ là ta đi qua ngươi cấp cho tư liệu ở trong tay điêu khắc ra ngươi bản thân điêu khắc là được rồi. Đương nhiên là tối trọng yếu một bước chính là cần ta tiên huyết, chỉ cần một giọt là được rồi, bạn chí thân của ngươi có thể hoàn mỹ vô khuyết xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Đi qua điêu khắc Sở dĩ lấy làm kinh hãi, loại này xưa nay chưa từng có phương thức nàng là lần đầu tiên nghe được, quá khứ đối với ác ma ghi chép bản chép tay bên trong cũng không có bất kỳ đối với lần này ghi chép, bất quá Sở dĩ đối với lần này lại không có hoài nghi. Nàng nhìn ra Long Hy thực không phải cái loại này tùy tiện người thích đùa. Điều khác ấy ư, không biết ta cũng không thể được lánh tinh tới Sở Dĩ, trong nháy mắt nhận biết đến cái này mấu chốt trong đó, tối trọng yếu chính là của hắn tiên huyết. Ngoại trừ cần chính mình đối với bạn thân ấn tượng ở ngoài, điều khác cái kêu bực đại mình cũng có thể tự mình đến làm. Đối với điều khác bản thân Sở Dĩ mình cũng rất có nắm chặt, thân là mỹ thuật giảng sư nàng đồng thời cũng là một ưu tú điều khác gia. Ừ. Cái này có thể. Hơi do dự một cái Long Hy Thược cũng đồng ý, đối với Sở Dĩ nói lên kiến nghị hắn cũng có chút tâm động, quá khứ đều là hắn tự mình điều khắc, lần này coi như là làm một thử. À, vậy thì tốt quá, gánh vác mấy năm gông xiềng rốt cục tháo xuống, điều này làm cho Sở Dĩ tươi cười rạng rỡ. Được rồi, ngươi sự tình giải quyết rồi, như vậy chúng ta kế đó sẽ nói chuyện ta có thể được cái gì chứng kiến. Sở Dĩ đã hoàn toàn điều vào chính mình vì nàng chuẩn bị bấy giờ. Long Hy Thược biết là thời điểm thu hồi dụ nhân mồi câu. Mang theo vui thích tiểu ý, Long Hy Thược khẽ nhấp một miếng cây cà phê, kim màu tím đồng tử dường như muốn đem đối phương đâm thủng giống nhau nhìn chằm chằm Sở Dĩ. Lúc này Long Hy Thược tiếu dung khiến người ta cảm thấy có chút ghê tởm, Sở Dĩ cũng đột nhiên phát hiện, chính mình đối mặt không phải một cái tầm thường nhân loại, cũng không phải đô thị học viện siêu năng lực giả, mà là một cái thứ thiệt tác ma. Hơn nữa chính mình vừa mới vẫn cùng hắn làm một vụ giao dịch, đắm chìm trong lần nữa có thể chứng kiến bản thân trong bầu không khí nàng căn bản vô hạ cố cập vấn đề này, thẳng đến Long Hy Thược nhắc nhở, mới để cho Sở Dĩ phản ứng kịp, khuôn mặt cũng không khỏi hiện lên có chút lo lắng. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Sở Dĩ cũng không ngu xuẩn, nàng tự nhiên tin tưởng quyền lợi là cái này mấu chốt trong đó. Rất đơn giản, linh hồn của ngươi, người của ngươi, lòng của ngươi. Ngắn ngủi thoại ngữ mang theo kinh người quyết đoán, khiến người ta chút nào không thể hoài nghi Long Hy Thược trong giọng nói phần kia chăm chú. Ta Sở Dĩ có chút kinh ngạc, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Nàng nghĩ tới có thể sẽ là làm một chuyện, hoặc là đạt được nhất kiện vật gì vậy, căn bản cũng không có nghĩ đến nghiêm túc như thế đề tài của. Thả chén trà không có một tia dịch thể, Long Hy Thược dư vị tựa như nheo lại đôi mắt. Gần từ khe hở kia bên trong cũng có thể cảm nhận được vậy tới tự sâu trong linh hồn sắc bén quang mang, hơi nghiêng về phía trước thân thể, Long Hy Thược một tay nâng lên Sở Dĩ bởi vì kinh ngạc mà mất thần gương mặt, thanh âm êm dịu giàu có mị hoặc cảm giác, ta đây, đối với ngươi nhưng là cảm thấy rất hứng thú, không ngại để cho ta thưởng thức chứ thân mật cử động, ta mị thoại ngữ làm cho Sở Dĩ gương mặt, không tự kìm hãm được mông một tầng hồng nhạt, chí khiến cho cái kia chô cô lết sắc da thịt nổi lên nâu đỏ sắc. Xấu hổ thần tình cũng phú dư Sở Dĩ kiểu khác mị lực. Sở Dĩ tự nhiên tin tưởng Long Hy Thược mong muốn là cái gì, tuy là Sở Dĩ đã kinh 25 tuổi, chín đã kinh không thể quen đi nữa, nhưng đối với nàng mà nói, loại này sự tình vẫn là lần đầu tiên, nội tâm xấu hổ đồng thời cũng xen lẫn phức tạp tình cảm. Ngươi là nhận thức, nghiêm túc cả đang khẩn trương tâm tình khu xứ, Sở Dĩ thoại ngữ vẫn như cũ mang theo run rẩy, mà phía trước run rẩy bất động. Đó là kích động run rẩy, mà lúc này cũng là khẩn trương. Mà chứng kiến Long Hy Thược gật đầu, Sở Dĩ lần nữa hỏi không ngại ta ra màu ra sao nói ra câu nói này đồng thời, cũng liền đại biểu cho Sở Dĩ đã kinh đồng ý phần này khế ước, đồng thời nàng bao nhiêu vẫn có chút có quáp, dù sao ở của nàng trong nhận thức biết, một dạng nam hài tử đều thích này bạch sắc hoặc là hoàng sắc màu da nữ hài đi. Cái này cùng màu da kỳ thị kéo không bất kỳ quan hệ gì. Hoàn toàn là cá nhân quan điểm. Làm sao lo lắng ta tuổi không tốt ta cũng không là lần đầu tiên ăn sô-cô-la, rất có kinh nghiệm. Nhìn ra Sở Dĩ trong lòng phần kia khẩn trương, Long Hy Thược cười trêu ghẹo nói. Long Hy Thược vui đùa làm cho Sở Di mỉm cười, thần tình cũng thả lòng đến, bất kể nói thế nào, sự kiện lần này dẫn phát làm cho nàng nhìn thấy mới hy vọng. Kế đó có tính toán gì hay không sự tình đã kinh thỏa đàm, còn dư lại cũng chỉ là đợi mà thôi. Đối với Sở Di, Long Hy Thược là không nóng nảy ăn. Kế đó muốn phản hồi sạch giáo một chuyến, có chút sự tình phải xử lý, các loại chờ kết thúc ở sạch dạy tất cả ta sẽ tới tìm ngươi. Sở Di trong giọng nói mang theo đối với nào đó chuyện quyết đoán, nàng rất tin tưởng, chính mình hành vi đã cùng dị giáo đồ không sai biệt lắm, cùng ác ma làm bạn cái này không khác nào phản bội thập tự giáo, bất quá nàng không biết làm cái loại này vì tổ quốc mà mình hy sinh sự tình, nhưng tương tự, nàng cũng hết khả năng không đi phản bội chính mình quốc gia. Ma pháp sư cố nhiên là chỉ nghe từ tự thân ý chí người, nếu như nước Anh sạch giáo muốn ngăn cản Sở Di hành động, như vậy Sở Di cũng tất nhiên sẽ trở mặt. Long Hy Thược phần lực lượng này đủ để cho nàng cái kia đã chết bạn thân lần nữa sống lại. Cho nên vô luận là người nào, cũng đừng nghĩ lại cướp đoạt lực lượng của nàng, nàng đem thể sống chết bảo vệ đây hết thảy. Cầu thả cầu vô tốt.